Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Màn đêm buông xuống, hắc ám xâm nhập đại địa, đường mạch cùng phó văn đoạt mang theo nữ hài thi thể bay nhanh mà rời đi đường cái. Tìm được một cái không chớp mắt phòng ở bên trong đặt chân, dọc theo đường đi bọn họ không có nhìn đến một người. Bắc Kinh may mắn còn tồn tại người chơi vốn là không nhiều lắm. Đi 5 phút đồng hồ nhìn không tới một người cũng là bình thường. Nhưng mà lúc này đây, cả tòa Bắc Kinh thành phảng phất bị người ấn hạ đình chỉ kiện. Hoàn toàn mà tĩnh xuống dưới, cực đại thành thị thành một tòa không thành, chỉ có không đủ 100 người không có bị mạnh mẽ kéo vào công tháp trò chơi. Đồng dạng tình huống còn phát sinh ở toàn cầu các nơi. Lưu tại trên địa cầu người chơi là số ít, chỉ có ở 3 tháng nội công quá tháp, hoặc là tham dự mặt vị giả tổng vệ sinh trò chơi cũng thắng lợi người chơi, mới có thể không bị cưỡng chế công tháp. Bóng đêm sắt hắc, đường mạch nhìn mắt ngoài cửa sổ đen nhánh sắc trời, mở ra đèn pin, chiếu sáng thi thể này. Bọn họ kiểm tra rồi một chút cái này nữ hài trên người đạo cụ cùng vũ khí. Một phen bình thường dao phay, một phen cảnh dùng súng, còn có tam phát đạn, nữ hài chỉ có một nhìn qua rất kỳ quái cục đá đạo cụ. Đường mạch nhìn hạ đạo cụ thuyết minh, cái này cục đá có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao người chơi chạy bộ tốc độ. Nhưng mà chỉ có thể sử dụng 3 lần, hiện tại đã bị sử dụng 2 lần, cuối cùng bọn họ lại kiểm tra rồi nữ hài nguyên nhân chết. Cùng vừa rồi phó văn đoạt vội vàng kiểm tra giống nhau. Là bị người đâm thủng trái tim, một kích bị mất mạng, là nhân loại thủ pháp, không giống hắc tháp quái vật. Đường mạch đem kia tảng đá đưa cho Phó Văn Thanh, loại này đạo cụ đối hắn tác dụng không lớn, cấp tiểu bằng hữu càng có dùng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, sắc mặt trầm trọng, đây là cái thứ hai người chết, lần này chúng ta nhìn đến nàng thời điểm, nàng còn chưa có chết, nhưng là hung thủ đã không thấy. Có hai loại khả năng, đệ nhất, nàng xác thật tham gia hắc tháp trò chơi, chỉ là ở còn chưa chết thời điểm đã bị hắc tháp ném ra. Trở lại địa cầu, đệ nhị, nàng là ở trên địa cầu bị người giết, Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn đường mạch. Đệ nhị loại, đường mạch cũng biết đệ nhất loại khả năng tính cực thấp. Hắn nói, như vậy chỉ có một vấn đề, giết nàng người, hoặc là thực lực so ngươi còn cường. Ít nhất tốc độ so ngươi mau, có thể ở ngươi đuổi tới trước một giây đào tẩu, còn thoát được vô tung vô ảnh, hoặc là hắn có được thực đặc thù dị năng, hoặc là đạo cụ, dừng một chút, đường mạch nói ra cái kia đáp án, hắn có thể ẩn hình, Phó Văn Đoạt đột nhiên hỏi nói. Ngươi cảm thấy là nào một loại, đường mạch vi lăng. Hắn nhìn Phó Văn Đoạt đôi mắt, hai người lẳng lặng nhìn chăm chú. Phó Văn Đoạt đã sớm đoán ra đường mạch có được nào đó trí tuệ hình dị năng. Đường mạch không nói tỉ mỉ quá Trần San San dị năng. Nhưng là gặp được phán đoán tính vấn đề, hắn đều sẽ bằng vào siêu trí tư duy, làm ra suy đoán. Đường mạch ngưng thần suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói, ta cảm thấy đều không phải, đó là cái gì, phó tiểu đệ ở bên cạnh nghe. Cũng ở tự hỏi, không chờ đường mạch trả lời. Hắn bỗng nhiên mở miệng, sẽ cùng cái kia mộ hồi có quan hệ sao? Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời quay đầu xem hắn. Phó Văn Thanh giải thích nói, đại ca, đường ca, các ngươi xê monster ẩn hình sát thủ là ở hắc tháp phát sinh đổi mới sai lầm sau xuất hiện. Cái này thời cơ có điểm xảo, trước kia đều không có, hiện tại đột nhiên xuất hiện, rất có khả năng cùng lần đó đổi mới sai lầm có quan hệ. Đương nhiên, cũng nói không chừng thật sự có cái ẩn hình người vẫn luôn theo dõi chúng ta. Nhưng là không đối chúng ta xuống tay, ngược lại luôn là ở chúng ta chung quanh giết người. Nói xong lời cuối cùng, Phó Văn Thanh chính mình đều cảm thấy này khả năng không lớn. Một cái ẩn hình địch nhân, từ một vòng trước liền bắt đầu đổi mới đường mạch ba người. Cố tình hắn cũng không đối đường mạch bọn họ xuống tay. Ngược lại đi sát đi ngang qua người chơi, cuối cùng đường mạch ba người tới rồi khi, hắn lại lập tức chạy trốn, hắn làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ là tưởng khoe ra chính mình có đặc thù chạy trốn kỹ xảo? Phó Văn Thanh cấp ra ý nghĩ của chính mình. Hắn vốn tưởng rằng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt còn sẽ lại thảo luận. Ai ngờ nghe xong hắn nói, Đường Mạch chậm rãi trầm sắc mặt, Phó Văn Đoạt cũng không nói chuyện nữa. Tiểu bằng hữu còn tưởng rằng chính mình nói sai cái gì. Nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng liền minh bạch, nếu hắn nói chính là thật sự, kia chuyện này liền phi thường phức tạp, ẩn hình người xuất hiện cùng Hắc Tháp Thần Bí 4.0 phiên bản có quan hệ. Nhìn không thấy địch nhân là nguy hiểm nhất địch nhân, chẳng lẽ nói đương Hắc Tháp 4.0 phiên bản đổi mới sau. Nhân loại người chơi sẽ gặp được loại này ẩn hình địch nhân. Cùng chúng nó chiến đấu. Nghĩ vậy, Phó Văn Thanh cả người run lên, tiểu bằng hữu xúc xúc cổ. Không thèm nghĩ như vậy khủng bố sự tình. Đây là một gian tiệm tạp hóa, Đường Mạch từ trên kệ để hàng bắt lấy một chương khăn trải bàn. Cái ở cái này nữ hài trên người, ba người buổi tối tại đây nghỉ chân, ngày hôm sau đại sớm, Đường Mạch mở to mắt đi đến bên cửa sổ, hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Hắc Tháp, đếm mặt trên con số, 2631 thấp giọng mặc niệm cái này con số. Đường Mạch siết chặt ngón tay, lại lặp lại một lần đêm qua nhìn đến con số, thiếu cơ hồ 150 vạn. Hắc Tháp cũng không có đối này xuyến 8 vị số làm ra giải thích. Nhưng là nhìn đến nó ánh mắt đầu tiên sở hữu người chơi đại khái đều đoán được. Này hoặc là cưỡng chế công tháp người chơi nhân số. Hoặc là trên địa cầu may mắn còn tồn tại người chơi tổng nhân số. Một tháng trước Tiêu Quý Đồng nói cho Đường Mạch, Nam Kinh đại khái còn có 2 vạn người chơi. Địa cầu online trước Nam Kinh ước chừng có 1000 vạn dân cư. Cùng tỷ lệ tính toán, toàn cầu may mắn còn tồn tại nhân loại chính là 2000 vạn người. 10 giây đồng hồ liền ít đi 100 nhiều người. Một buổi tối qua đi, thiếu 150 vạn người. Đại đa số bị cưỡng chế công tháp người chơi, là không có tiến hành quá công tháp trò chơi người, trầm thấp giọng nam từ Đường Mạch phía sau. Vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, Phó Văn Đoạt đi đến bên cửa sổ. Đồng dạng nhìn kia toàn nặng trĩu Hắc Tháp, nhàn nhạt nói, 3 ngày trước là nhân số giảm mạnh cao phong kỳ, 3 ngày sau, con số giảm bớt tốc độ liền sẽ giảm xuống, đây là khôn sống mống chết. Thực lực nhược người chơi căn bản căng không được mấy ngày. Bọn họ sẽ trực tiếp ngã vào công tháp trò chơi bắt đầu. Thậm chí rất có khả năng liền nhiệm vụ chủ tuyến cũng vô pháp mở ra. Nhưng mà căng qua 3 ngày. Chứng minh người chơi có nhất định thực lực, ít nhất có thể mở ra nhiệm vụ chủ tuyến. Vậy có thông quan công tháp trò chơi hy vọng, Đường Mạch chuyển khai tầm mắt, thanh âm bình tĩnh, chân chính giảm mạnh kỳ hẳn là tiến vào công tháp trò chơi sau 12 giờ đến 24 giờ, đây là hắn 3. Lần công tháp kinh nghiệm mini công tháp trò chơi cùng mặt khác phó bản trò chơi không giống nhau. Thông thường sẽ có một cái hoặc nhiều nhiệm vụ chi nhánh. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh mới có thể mở ra nhiệm vụ chủ tuyến. 24 tiếng đồng hồ nội vô pháp mở ra nhiệm vụ chủ tuyến. 10 có 8-9 liền rốt cuộc mở ra không được. Phó Văn Đoạt nghe vậy đang chuẩn bị nói cái gì đó. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt một ngưng. Đường Mạch cũng chậm rãi trợn to hai mắt. Cắt gao mà nhìn chằm chằm kia tòa Hắc Tháp. Chỉ thấy thật lớn Hắc Tháp huyền phù giữa không trung trung. Sáng lạn dương quang chiếu rọi ở đen nhánh trên thân tháp. Hắc tháp trung ương, màu trắng 8 vị con số không ngừng nhảy lên. Nhưng mà lúc này đây con số nhảy lên không phải lấy 10 vì đơn vị. Cũng không phải lấy 100 vì đơn vị. Nó vạn vị số đang không ngừng mà biến hóa. Một phút đồng hồ, con số biến thành 263.314. 10 phút sau, con số biến thành 24.913.421. Một giờ sau, đệ nhất vị số hoàn toàn ngã hạ 2, biến thành 1, trên địa cầu, không cần tiến hành công tháp trò chơi người chơi giờ này khắc này cũng tìm được một cái an toàn. Địa phương, nhìn chăm chú trận này không tiếng động con số biến hóa. Nó không có máu tươi, không có lửa đạn, chỉ là một hồi đơn giản nhất vô hình con số giảm dần. Nhưng mà tại đây một giờ chăm chú nhìn chung, 1.000 vạn người đã biến mất ở kia tòa lạnh băng màu đen cự trong tháp. Vô thanh vô tức, laser, Moscow quảng trường đỏ, đầy trời đại tuyết chung, một cái cường tráng như hùng nam nhân bọc thật dày áo khoác. Nhìn đến con số ngã hạ 2 về sau, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi. Bắc Kinh, thứ 80 chung, Luyện Dư Tranh ngồi ở cao tam giáo thất trên hành lang. Nàng phảng phất không sợ chính mình sẽ ngã đi xuống, ngồi ở tay vịn bên cạnh, nhìn con số giảm bớt, thần sắc không có biến hóa. Nam Kinh, Tân Nam Kinh Tổ, Tiêu Quý Đồng sớm tại con số té 2.500 vạn thời điểm liền không hề xem nó. Ninh Ninh nhưng vẫn ôm chính mình nỏ cung lưu tại Hắc Tháp Hạ. Nàng ngửa đầu, trầm mặc mà nhìn, không nói một lời, Thượng Hải, ơ tách tổ chức. Tháng trước Lạc Phong Thành khiến cho tổ chức sở hữu không công quá tháp người chơi toàn bộ tiến vào Hắc Tháp, hoàn thành chính mình công tháp trò chơi. Hắn đã biến thành chính thức người chơi, tìm được rồi chính mình dị năng. Từ đêm qua bắt đầu, này tòa thương trường chỉ còn lại có ơ tách tổ chức thành viên. Còn có 2 cái Hắc Tháp một tầng người chơi. Lạc Phong Thành ngồi ở trong văn phòng không có đi quản bên ngoài sự tình. Bỗng nhiên hắn môn bị người đẩy ra, giác vội vã mà chạy tiến vào, không ngừng mà thở dốc, gấp đến độ liền lời nói đều nói không nên lời. Diện mạo bình thường tóc ngắn nữ hài đang ngồi ở một bên đọc sách. Nhìn đến tình huống này, Trần San San đổ một chén nước đưa cho giác, nàng hỏi, là lại có người bị ẩn hình người giết sao? Giác đầu tiên là gật đầu, lại dùng sức mà lắc đầu. Lạc Phong Thành nheo lại đôi mắt, tình huống như thế nào? Giác uống nước xong sau rốt cuộc xuyễn quá khí. Hắn rét văn tại đây nửa năm nội đã trở nên phi thường lưu loát. Hắn nhanh chóng nói, là, lại phát hiện bị ẩn hình người giết hại thi thể. Nhưng là lúc này đây, khụ khụ, không phải, lúc này đây không phải. Ta tưởng nói không phải chuyện này. Tiến sĩ Lạc, là con số thay đổi. Hắc Tháp thượng con số ngươi ngày hôm qua nói hẳn là may mắn còn tồn tại người chơi tổng số. Có 2.800 vạn, vừa mới chỉ còn lại có 1.900 vạn. Lạc Phong Thành bỗng nhiên ngẩn ra, Trần San San tiếp nhận cái ly tay cũng cương ở giữa không trung. Sau một lúc lâu, Lạc Phong Thành thấp giọng nỉ non nói, tới nhanh như vậy sao? Hắn không có lại nói. Từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng thật dày tư liệu. Hắn đem tư liệu kỹ càng tỉ mỉ mà nhìn một lần sau đưa cho giác. Bình tĩnh nói, tìm một cơ hội đi Bắc Kinh, tìm đường mạch cùng phó thiếu tá. Chuyện này không phải là nhỏ, Thượng Hải không có người chơi có thể giải quyết. San San, ngươi cũng cùng đi, bọn họ yêu cầu ngươi dị năng. Cùng lúc đó, Tô Châu, Phú Quan Tiên. 2 cái cao lớn ngoại quốc nam nhân đi ở trống rỗng phố buôn bán thượng. Nhàm chán mà nhìn hai bên hoang bỏ cửa hàng. Bọn họ đi rồi 10 phút, không thấy được một người. Tóc vàng nam nhân rốt cuộc nhịn không được tức giận mắng một câu phúc. Tiếp theo cả giận nói, người đâu, như thế nào một người đều không có. Hiện tại người đều đã bị bọn họ giết sạch rồi sao? Đáng chết. Ta chỉ còn lại có 56 phút nghỉ ngơi thời gian. Như thế nào không có thịt heo, một bên tóc nâu nam nhân hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo cái nghỉ ngơi thời gian là thuộc về ta, tóc vàng nam nhân khinh thường nói. Ngươi tìm đến thịt heo sao? Ta thân ái David, vừa dứt lời, hai người động tác một đốn. Bọn họ vẫy tai cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh. Bỗng nhiên, tóc vàng nam nhân ngẩng đầu. Chậm rãi gợi lên môi, này Trương Anh Tuấn khắc sâu khuôn mặt thượng dần dần lộ ra một mặt cổ quái điên cuồng tươi cười. Giống như một cái 3 ngày không có ăn phiền, đột nhiên nhìn đến đồ ăn kẻ điên. Hắn hai mắt phóng lượng, gắt gao nhìn chằm chằm một nhà đặc sản cửa hàng lầu 2. Tránh ở lầu 2 trung niên nam nhân sợ tới mức vội vàng rời đi cửa sổ. Khẩn trương mà cả người phát run, thứ gì? Kia 2 cái là cái gì? Lời nói còn chưa nói xong, một đạo hắc ảnh từ trước mắt hắn chợt lóe mà qua. trung niên nam nhân trước khi chết cuối cùng nhìn đến chính là một sợi kim sắc đầu tóc. Đầu của hắn từ trên cổ chảy xuống, lỗ tai tựa hồ còn có thể nghe được tóc nâu nam nhân giống giận. Phúc dục, Pete, lần này nghỉ ngơi thời gian là của ta, người mẹ nó lại đoạt ta thời gian. Đầu chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, hết thảy chỉ phát sinh ở một giây nội. Cái này đã thông quan hắc tháp một tầng trung niên người chơi như thế nào đều không thể tưởng được. Hai bên thực lực chênh lệch liền cư nhiên sẽ lớn như vậy. Đầu của hắn chậm rãi lăn đến trên mặt đất, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tóc vàng nam nhân tay phải. Ở kia chỉ tay phải thượng, mang một chuỗi thô giáp hồng mã não lắc tay. Tóc nâu nam nhân giống giận một quyền tạp hướng tóc vàng nam nhân. Tóc vàng nam nhân cợt nhả mà né tránh. Nửa phút sau, hai người thân ảnh biến mất ở trong phòng, chỉ để lại trung niên nam nhân đã lạnh thi thể. Tác giả có lời muốn nói. Đường đường, nghe nói chúng ta đội ngũ đại não sắp về đơn vị tương đương khó được kích động lão phó. Ta không phải ngươi đại não sao? Đường đường, ngươi vui vẻ liền hảo. 3333 cạnh đoán đã đến giờ tương đương nhiều đường đội ngũ trước mắt đã tụ tập. Chủ T và chủ DPS, lão phó T và DPS và quân sư, đường đường vú em và ăn cẩu lương đảm đương. Phó tiểu đệ XD còn có ai đâu tương đương các ngươi đoán tương đương đoán chúng. Cho các ngươi một cái sao sao pi được rồi xuẩn tác giả bệnh thiếu máu tương đương. Hết chương.